Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 400, đại kết cục. Hừ, Long Khiếu Thiên bóng người chợt lóe, vài tên hộ vệ còn không có nhận ra được cái gì đã cảm thấy mắt tối sầm lại. Hôn mê đi, nhưng từ cổ gia trang bên trong vườn lại xông ra càng nhiều hộ vệ. Đem Long Khiếu Thiên bao vây lại, Long Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, một trường vỗ bay một cái, song trường đều xuất hiện, toàn bộ hộ vệ gần như cùng lúc đó bay lên trời. Long Khiếu Thiên không có quá nhiều dừng lại, một mình sát tiến rồi cổ trạch bên trong, Cổ Hân xuất hiện ở trong trang viên, nhìn Long Khiếu Thiên hét, ngươi là ai, tại sao phải đả thương bọn họ? Trên người của ngươi hữu tính tự nhiên hơi thở, bắt lại ngươi, không sợ họ Cổ không ra. Long Khiếu Thiên vẫy vẫy tay, Cổ Hân liền không tự chủ được hướng Long Khiếu Thiên bay đi. Cổ Hân hoảng sợ hét lớn, ngươi buông ta ra a, kêu mệnh a, om sòm. Long Khiếu Thiên phất phất tay, Cổ Hân tại chỗ ngất đi. Long Khiếu Thiên, ngươi buông ta ra tôn nữ. Nếu như nàng thiếu một cái lông tơ, ta cho ngươi chém thành muôn mảnh. Cổ xưa giống giận liên tục, cũng không dám tiến lên một bước. Trao đổi, thế hệ trước ân oán, không muốn liên lụy đến những người khác. Long Khiếu Thiên đem Cổ Hân hài tử đem ném tới. Cổ xưa do dự một chút, hay là đem Hà Thanh Nhã mang ra ngoài. Ra ra, Hà Thanh Nhã ôm Long Khiếu Thiên khóc lóc nói. Bé ngoan, đừng khóc, cũng phải báo thù cho ngươi. Long Khiếu Thiên từ ái an ủi một hồi Hà Thanh Nhã sau, để cho Hà Thanh Nhã thối lui đến một bên. Cổ xưa khốn kiếp, hôm nay chúng ta chính là làm một hiểu đi. Vài chục năm ân oán đã sớm nên đoán sổ cái rồi. Long Khiếu Thiên lạnh lùng nói, lão phu cũng chờ đợi ngày này rất lâu rồi. 50 năm trước, ta ngươi đồng thời xuất đạo, Hoa Quốc Cửu Châu cùng Hải Vực, ta ngươi cùng nổi danh, ngươi trời sinh tính đạm bạc, đến lượt thật sớm thối lui ra giang hồ, lại tại sao đả thương ta môn hạ đệ tử? Long Khiếu Thiên cau mày nói, kia dây dưa đến chết ngươi đệ tử làm sằng làm bậy, ta vừa vặn đi ngang qua, hay lại là xem ở mặt mũi ngươi bên trên chỉ phế một cái tay. Hừ, chúng ta nhân tự do ta tới giáo huấn, lúc nào đến phiên ngươi tới nhúng tay. Cổ xưa cả giận, Long Khiếu Thiên nghe một chút, lập tức phản bác, ý ngươi chính là ngươi môn hạ đệ tử liền có thể không chuyện ác nào không làm rồi hả? Cổ xưa ấp úng không nói ra lời, Long Khiếu Thiên câu câu có lý, nhưng cổ xưa biết, Long Khiếu Thiên lúc ấy nhất định là có muốn đè ép Hồng Môn ý tứ. Dù sao hắn sư đệ có một vị chính là Hải Vực Trần gia lúc ấy dòng chính. Hồng Môn cùng Hải Vực ân oán từ xưa đến nay, lâu đến đã không thể điều chỉnh mức độ. Cổ xưa cũng một mực tuân theo đến môn quy, không cho phép Hứa Hải khu vực Trần gia xuất hiện ở Cửu Châu trên. Mà coi như người Trần gia dĩ nhiên là không muốn thấy cục diện này. Vì vậy sai người liên lạc với từng tại hải vực tu hành võ đạo nhân nhận biết sư huynh Long Khiếu Thiên, hai người không có ân oán, nhưng lại muốn tự mình chiến đấu. Hơn nữa cổ xưa thương con dâu chết thảm, mới để cho cửu hận càng ngày càng nặng. Chiến, cổ xưa tiến lên một bước, hai tay thành chộp, chiến, Long Khiếu Thiên giống vậy động tác, hai tay nắm quyền. Đây là hơn 50 năm trước, còn non nớt hai người lần đầu tiên giao thúc lúc đó sau khi nắm giữ động tác, bây giờ nhìn lại nhưng là ngây thơ. Nhưng nếu là làm kết, vậy thì nên bắt đầu lại từ đầu. Vì vậy hai người đều lựa chọn làm như vậy. Cổ xưa dẫn đầu vọt tới, trên tay tụ tập hồng sắc quang mang, Long Khiếu Thiên trong mắt văng ra sát cơ. Quyền kính kẹp theo chân khí màu xanh lam đối mặt cổ diều hâu trào. Hai người chân khí lưu chuyển không ngừng, va chạm bên dưới dư âm vét sạch toàn bộ cổ trạch. Nước hồ sôi trào, cá kiểng, bay hướng không trung, theo hai người chiến đấu thăng cấp, cũng đánh ra chân hỏa. Đối với cổ trạch, phá hư càng nghiêm trọng hơn. Thắng bại còn không có phân ra, nhưng cổ trạch đã biến thành phế trừ. Thậm chí Long Khiếu Thiên phát ra quyền kính, để cho một bộ phận không khí sinh ra khu vực chân không. Cổ xưa mặc dù lực lượng không có như vậy cường hoành, nhưng lấy nhu thắng cương, giống như bao hàm vạn vật không chung một loại, toàn bộ đem Long Khiếu Thiên công kích ngăn trở. Hai vị tiền bối dừng tay, ngay tại hai người cần phải sử dụng một chiêu cuối cùng quyết định thắng bại thời điểm. Trương Bân rốt cuộc đã tới trước mặt hai người. Mau cút đi, đây là chúng ta hai người ân oán. Cổ xưa nổi giận nói, nơi này ngươi sẽ không có việc gì. Muốn sống, đứng xa một chút, bởi vì Hà Thanh Nhã duyên cớ. Long Khiếu Thiên đối đãi Trương Bân vẫn tính là khách khí một ít. Cũng không có giống như cổ xưa như thế trực tiếp khiển trách. Nhưng ý tứ cũng giống như vậy. Tiểu Lệ, ngươi có biện pháp gì sao? Trên mặt cười xòa, vội vàng hỏi, chủ nhân thỉnh thoảng có tức giận chiếc nhẫn sao? Ta có thể hé ở nó quyền sử dụng. Tiểu Lệ nói, quá tốt. Trên mặt của Trương Bân treo vui sướng, nắm chiếc nhẫn mở rộng thân pháp hướng hai người phương hướng tiến tới. Cho ta hút. Trương Bân thông qua tức giận hết hạn có thể thấy một cổ năng lượng đang ở liên tục không ngừng từ thân thể hai người bên trong rời đi, hơn nữa hội tụ ở trong giới chỉ. Cổ xưa cùng Long Khiếu Thiên hai người trong mắt sát ý cũng ở đây dần dần giảm bớt. Trên loại tâm lý này không giải thích được biến hóa, để cho hai người không có lập tức xuất thủ, mà là nhìn về phía Trương Bân. Ngay tại tức giận gom xong sau đó, Trương Bân vừa định thu hồi chiếc nhẫn thời điểm, nghe được tiếng vỡ vụt âm. MMP, Tiểu Lệ, ngươi cho ta là giả mạo Ngụy Liệt sản phẩm sao? Chất lượng kém như vậy. Trương Bân khóc không ra nước mắt. Đây chính là bảo bối a, cứ như vậy bị hỏng. Lão cổ a, ta có lỗi với ngươi. Long Khiếu Thiên đột nhiên bắt được cổ xưa tay, hung hãn tự trách mình đạo. Cũng không trách ngươi được. Nếu không phải con trai của ta tự tiện hành động, xúi biểu một đám người đi giết ngươi, ngươi cũng sẽ không đại khai sát giới. Loại này đột nhiên xuất hiện biến cố, để cho Trương Bân mừng như điên. Nhìn dáng dấp chiếc nhẫn ngược lại là không có lãng phí vô ích. Hai người giải hòa, vui vẻ nhất chính là Trương Bân. Nhưng càng vui vẻ hơn sự tình vẫn còn ở phía sau. Hải vực bên kia, ta sẽ nói cho sư đệ để cho bọn họ an phận một chút. Về phần Trương Bân tiểu huynh đệ sát Trần gia nhị công tử, một cái phế vật thôi, chết thì chết. Long Khiếu Thiên cười nói, đa tạ Long tiền bối. Trương Bân đem ôm quyền nói cảm ơn. Ai, nếu không phải ta ngươi cùng cổ lão đầu phòng chừng không giống đấu cái ngươi chết ta sống. Nhắc tới còn phải cảm tạ ngươi mới được. Cổ xưa phụ họa nói, lão Long đầu nói không tệ. Kể từ hôm nay, Hồng Môn chính là ngươi trung thực đồng minh. Chờ ta trăm năm sau, Hồng Môn liền giao cho ngươi. Trương Bân sợ hết hồn. Cái này cái thúng hắn cũng không muốn tiếp. Vội vàng lắc đầu. Cổ xưa cũng không có miễn cưỡng. Có thể cùng Long Khiếu Thiên giải hòa đây đã là lớn nhất vui vẻ chuyện. Về phần còn lại đều có thể sau này hãy nói. Một ngày sau, Hồng Môn trụ sở chính truyền đạt mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép cùng Trương Bân đối nghịch. Người vi phạm giết không tha. Hải vực Trần gia cùng thời điểm nhận được Long Khiếu Thiên cảnh cáo. Động Trương Bân người, giết không tha. Chu gia, Tiếu gia, Đoan Mộc gia, rối rít yên lặng, liền Hồng Môn ở hướng Trương Bân vẫy tay. Toàn bộ Hoa Quốc còn có ai dám cùng Trương Bân là địch? Gia lão Thọ Tinh treo ngược chán sống. Lần này năm thiếu giả hội cũng bởi vì Trương Bân gia nhập làm sinh động, tỷ lệ người xem tăng vụt lên. Mà coi như áp trục tiết mục, Trương Bân cùng Hà Thanh Nhã song ca càng bị những người ái mộ gọi là sử thượng tối ngọt thức ăn cho chó. kết thúc nguyện vọng các nhiệm vụ sau đó, Trương Bân hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Lệ, a, nhiệm vụ của ta hoàn thành, có thể hay không nghỉ phép a? Trương Bân nằm trên ghế salon thích ý đảo địa sát hệ thống nhưng là mắt lom lom nha. Hơn nữa còn có một tin tức, chủ nhân nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Chuyện gì? Có phải hay không là phải thưởng cho ta thứ tốt gì? Đánh bại địa sát hệ thống người có liền có thể đạt được hệ thống trung cực quyền hạn. Mà ta cũng sẽ tiến hóa, có thể thực hiện thời gian dài hình chiếu. Thật, Trương Bân trực tiếp từ trên ghế salon làm, lại xác nhận một lần. Dĩ nhiên, chính là để cho Tiểu Lệ trở thành hoàn chỉnh nhân loại nhưng là có thể a. Tiểu Lệ, cố làm thẹn. Thùng nói, chơi hắn nha, mệt sức sau này điên cuồng hơn làm nhiệm vụ. Trương Bân điên cuồng làm nhiệm vụ, kéo dài thời gian 3 năm, ở Tiểu Lệ nơi đó lấy được có thể đánh chết địa sát sau đó. Mới dừng lại, đối mặt địa sát, Trương Bân rất dễ dàng đánh chết, mà Tiểu Lệ thu được địa sát mảnh vụn, bắt đầu tiến hóa sau đó Tiểu Lệ có thể thực hiện thời gian dài thực thể hóa, để cho Trương Bân vô cùng hài lòng. Hệ thống cho cũng là càng ngày càng thiên kỳ bách quái. Nhưng Trương Bân như cũ làm không biết mệt, bởi vì hắn trong lòng có một cái phấn đấu mục tiêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.